Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, bị không người nào coi. Chúc thọ lễ vật. Rất nhiều người một mắt liền có thể nhìn ra, Lâm Dương đây là đang cố ý gây khó khăn. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn mấy cái trước tặng lễ vật tới xem, đã là cực kỳ chân quý, giá trị ít nhất ở 100.000 cỡ đó. Đối với Lâm thị tông tộc con em mà nói, 100.000 khối này khẳng định không coi vào đâu. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Giao một nhà mà nói, 100.000 khối cũng đã là một khoản con số không nhỏ. Huống chi, Diệp Trần bản thân cũng không phải là cái gì nhà giàu, càng không phải là cái gì gia thế hiển hách công tử ca, làm sao có thể có bao nhiêu tiền tới tặng quà đâu. Diệp Trần, xem ngươi bộ dáng này, nên sẽ không có mang lễ vật tới đi. Lâm Dương châm chọc nhìn về phía Diệp Trần, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói, nhìn như là nhạo báng, thật ra thì, là đang khích tướng, nhiều người như vậy cũng đang nhìn. Nếu là Diệp Trần nói không mang lễ vật, vậy ngày hôm nay cái này bãi, sợ là không có biện pháp tròn đi xuống. Ta đi, không phải đâu, đều có mặt tới, sẽ không mang lễ vật. Mặt kia ra cũng quá dày. Y theo ta xem, lễ vật nhất định là mang theo. Chính là không biết là cái gì. Rất có thể tương đối vậy. Ngại quá cầm ra tay. Ta xem cũng vậy. Trước cái này Lâm Dương các người tặng lễ vật, cũng quá hào hoa. Hắn tặng lễ vật, sợ là liền vậy mấy kiện lễ vật số lẻ cũng kém hơn. Người chung quanh hướng về phía Diệp Trần một hồi chỉ trỏ. Một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, ngã về phía Diệp Trần. Dư luận áp lực, chính là một cái kiếm vô hình. Có lúc, thậm chí so thật thể kiếm còn muốn hơn nữa tổn thương người. Diệp Trần hôm nay vị trí đứng, liền là cả phòng khách tất cả người tầm mắt trung tâm. Tất cả mọi người đều muốn biết, trước mắt người đàn ông này sẽ làm dạng gì sự việc tới. Trọng áp dưới, mới có thể nhìn ra bản sắc. Ngày hôm nay nãi nãi sinh nhật, ta tự nhiên vậy mang quà tới. Diệp Trần sắc mặt như thường, không có một tia một hào thay đổi. Chỉ có ở lúc nói chuyện, mới có thể thấy được vậy ném một cái vứt chập chờn. Những thứ khác, lại cũng không thấy được chút nào. Người này, có mở ám, người ở chỗ này, không hề thiếu đều là mỗi cái nghề nghiệp tinh anh. Đánh liều nhiều năm nhân sĩ thành công. Những người này có một điểm giống nhau. Ở phương diện nhìn người, là có nhất định độc đáo cách nhìn. Bây giờ Diệp Trần, ở nơi này chút nhân sĩ thành công trong mắt, chính là một cái đặc thù tồn tại. Người thường trong mắt phế vật, nhưng hiện tại hiện ra, nhưng là một cái trái tim lớn. Núi lớn sụp đổ đỉnh mà mặt không đổi sắc. Người như vậy, có tiền đồ lớn à? À, phải không? Vậy thì cho mọi người chúng ta hỏa xem. Người đối với nãi nãi hiếu tâm như thế nào? Lâm Dương không chút nào bất ngờ. Tiếp tục hỏi, cái này mỗi một câu nói bên trong, đều là một cái bẫy. Từng bước phi doanh, vì, chính là ở đem Diệp Trần kéo xuống vực sâu vạn trượng. Trực tiếp đem Diệp Trần tặng lễ vật và đối với lão thái thái hiếu tâm nối kết. Một khi lễ vật đưa không tốt, cái này thì đồng nghĩa với đại biểu Diệp Trần đối với nãi nãi hiếu tâm không tốt. Từng bước phi doanh, chữ chữ giết tim, nhưng Diệp Trần nhưng không có gì biểu thị. Đem mình vậy một hộp lá trà lấy ra. Nãi nãi, ta mua một hộp lá trà. Hy vọng lão nhân gia ngài có thể uống nhiều một chút. Kéo dài tuổi thọ không nói ở đây. Diệp Trần đem cất lá trà hộp nhỏ, giơ lên thật cao, vẫn ung dung nói. Trên mặt hết sức đạm định bình tĩnh, tựa như đang nói một kiện vô cùng là bình thường sự việc. Hộp này lá trà, còn kéo dài tuổi thọ. Người ở chỗ này đều sững sốt một tí. Đã sớm nghe nói đây là một cái đến nhà ở rể. Kẻ bất lực, bây giờ nhìn lại, thật vẫn Trước cũng lấy là Diệp Trần là có trái tim lớn người. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Ở nơi này là trái tim lớn à? Đây là người không biết không sợ. Da mặt đã dày đến nhất định xưng hô. Cầm một hộp lá trà làm lễ vật đưa cho lão thái thái. Cái này hợp lý sao? Đây là đăng bình vỡ không cần giữ gìn chứ. Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao người một nhà đã là không tự chủ cúi đầu. Có chút ngại quá ngẩng đầu gặp người. Cho dù bây giờ là Diệp Trần một thân một mình đứng ở phía trước, chỉa vào áp lực, nhưng bọn họ vậy là người một nhà. Cái loại này áp lực vô hình đã bắt đầu đi các nàng trên mình tụ tập. Một hộp lá trà, Lâm Dương trên mặt cười hơn nữa rực rỡ. Cũng không nói gì, mà ngồi ở vị trí đầu vị trí Tần Vân Phương. Chính là mặt đầy bình tĩnh và lãnh đạm. Hồn nhiên không có mới vừa rồi đang tiếp thụ Lâm Dương. Lâm Phi các người lễ vật lúc kích động và cao hứng. Bầu không khí lập tức lâm vào hết sức khó xử tình cảnh. Dẫu sao, nguyên bản phải tiếp nhận lễ vật lão thái thái. Nhưng không có nhúc nhích. Lời này, cũng không có người tiếp theo. Diệp Trần, người thích hợp sao? Hồi lâu sau này, Lâm Dương quyết định thật tốt giễu cợt một tí trước mắt cái này đã từng cho hắn mang đến vết thương. Người, có ý gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nãi nãi 75 đại thọ. Đây là hạng ngày trọng yếu. Ngươi lại có thể sẽ đưa một hộp lá trà. Ngươi là ý gì? Lâm Dương không vui nói. Bàn về tuổi tác, ngươi so ta lớn. Nhưng chuyện này, chính là ngươi làm không đúng. Đúng không? Diệp Trần cười một tiếng. Không gấp trước mở miệng, mà là quay đầu nhìn một vòng. Phát hiện phần lớn người trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Ở trong mắt bọn họ, mình hộp này lá trà, phỏng đoán cũng chỉ là lớn đường phố hàng. Cũng được, một đám không người biết hàng. Tốt như vậy lá trà cũng không muốn. Diệp Trần một trận tiếc nuối. Đại Hồng Bào à, hắn từ Dương Hùng bên kia lấy được. Bên ngoài có giá cả vô giá tồn tại. Hôm nay hắn cầm tới đưa lễ, lại bị lạnh nhạt, quá không bình thường. Diệp Trần nói xong, liền đem hộp mở ra. Nghe thấy một tí bên trong lá trà mùi thơm, nhất thời lâm vào chìm đắm bên trong. Mấy ngày nay một mực tất cả đều bận rộn tu luyện, đều không chú ý uống trà lá. Hôm nay văn một tí, liền có thể ngửi được bên trong mùi thơm. Cả người cũng say mê. Lâm Dương nhìn Diệp Trần như vậy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Còn ngửi lá trà mùi thơm, có thể hay không có chút tiền đồ. Diệp Trần, đừng cầm mấy chục đồng tiền lá trà ở bên này mù văn. Ngươi vẫn là mang về nhà thật tốt văn đi. Nơi đó không người quấy rầy ngươi. Lâm Dương cười lớn nói. Hôm nay, hắn để cho Diệp Trần ở nơi này tiệc mừng thọ trên mất hết mặt mũi. Mục đích đã đạt đến. Có thể nói, ngày mai toàn bộ thiên hài. Phỏng đoán cũng có thể có truyền thuyết của hắn. Hoàn toàn trở thành toàn bộ thiên hài trò cười. Tặng quà không đưa đi. Bị Lâm Thái Thái cự thu. Đây thật là một cái tin tức lớn. Chậm, đây là, một giọng nói vang lên. Một cái người trung niên từ trong đám người đi ra. Tò mò hỏi, vị bằng hữu này, bên trong tay ngươi chính là lá trà gì à? Ừ, Diệp Trần nhìn người đến một mắt, ngược lại là thật bất ngờ. Đại Hồng Bào, nếu đối phương hỏi, Diệp Trần cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra, Đại Hồng Bào. Cái này ba chữ vừa ra, Lâm Dương lại là bật cười một tiếng. Người chớ có nói đùa, chân chính Đại Hồng Bào toàn bộ thiên hải cũng không có cân cầm. Người từ nơi nào làm đến loại đồ vật này? Lâm Dương khinh thường nói, cầm hàng vỉa hè hàng làm Đại Hồng Bào, cũng quá xem nhẹ để ý mình lá trà. Có thể cho ta nhìn một chút không? Trung niên kia người đưa tay ra, nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, có thể à? Diệp Trần không do dự, liền đem hộp trà đưa tới. Như thế nhiều người tại chỗ, hắn lại không lo lắng người này sẽ đem hộp trà thuận đi. Cho hắn xem lại không thể nói rõ cái gì. Lão Liễu à, người nhìn cái gì chứ? Lão Liễu nhưng mà trà đạo bên trong cao thủ. Cái này lá trà gì đến bên trong tay hắn, khẳng định cũng có thể bị nhận ra. Vậy nói như thế, trà này lá hay là thật? Đùa gì thế, Diệp Trần một tên phế vật, làm sao có thể có loại trà này? Người ở chỗ này nhìn một màn này, lập tức liền nói ra cái này người trung niên thân phận. Liễu Trấn Uy, Thiên Hải Tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trường, giá trị con người cũng là hơn trăm triệu nhân vật lớn. Đối với trà đạo cũng có đặc biệt sâu nghiên cứu, ngày thường hoan hỉ nhất tốt thu thập các loại lá trà tới thưởng thức. Lâm Dương đứng tại chỗ rất lúng túng, bởi vì hắn bị người không thấy, bị Liễu Trấn Uy như vậy đại lão không thấy, ngược lại không có gì, bị chung quanh những thứ này người xem náo nhiệt không thấy, vậy không coi vào đâu, có thể bị Diệp Trần phế vật này không thấy, vậy thì mất mặt, hắn không cho phép mình như vậy bị không người nào coi. Diệp Trần, ngươi không nghe thấy sao? Mang ngươi rác dưới lá trà tránh đi sang một bên. Không muốn ở bên kia chướng mắt. Lâm Dương một hồi giận lên. Trực tiếp nói. Hắn có cái này sức lực nói lời như vậy. Bởi vì hắn là Lâm gia đích trưởng tôn. Thân phận tôn quý. Xa không Diệp Trần một cái người ngoài có thể so sánh. Đừng nói vào lúc này khiển trách. Cho dù là đánh chửi. Vậy cũng không coi vào đâu. Lâm thiếu gia, ngươi đừng vội. Diệp Trần không lên tiếng, Liễu Trấn Uy nhưng là lên tiếng, thản nhiên nói, người tuổi trẻ, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Ngạch, lời này vừa ra, Lâm Dương ngây ngẩn, đôi mặt đỏ lên, Liễu Trấn Uy lời này, rõ ràng chính là đang khiển trách hắn. Hắn một cái trưởng bối khiển trách, nhìn như bình thường, nhưng ở trường hợp này dưới, đó chính là đánh mặt. Tựa như cùng một cái móng nhọn gắt gao giam lại Lâm Dương cổ. Để cho hắn một câu nói cũng không nói được. Cái này lá trà, đúng là chính là đại hồng bào. Liễu Trấn Uy tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Một câu nói này, để cho người ở chỗ này một lần nữa kinh sợ. Người có biết cái này lá trà giá trị? Liễu Trấn Uy đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, giá bao nhiêu trị giá không giá trị? Bất quá là từ bằng hữu nơi đó xài 5.000 đồng tiền mua được. Diệp Trần thuận miệng nói. Một chút cũng không thèm để ý. Sở dĩ nói là 5.000. Chính là vì để cho Lâm Nguyệt Giao không hiểu lầm mình phung phí tiền. Trước, Lâm Nguyệt Giao chính là cho liền hắn 5.000 kinh phí mua lễ vật. 5.000 khối. Nghe thấy con số này. Liễu Trấn Uy giật mình. Nếu không như vậy, ta dùng 300.000. Từ ngươi nơi này mua, như thế nào? Liễu Trấn Uy lập tức mở miệng hỏi nói. Hắn yêu thích khác không có, liền là thích uống trà lá. Cái loại này đại hồng bào, hắn ở bên ngoài siêu tập rất lâu, nhưng một lượng cũng không có mua được. Bởi vì ở bên ngoài trên thị trường, đại hồng bào đã bị những quyền quý kia cũng lũng đoạn. Muốn lấy một chút đại hồng bào, khó như lên trời. Hôm nay xem tới nơi này có 5 lượng, hắn nơi nào còn nhịn được, lập tức mở miệng nói đến giá cả. 300.000, cái này, toàn trường người cũng hoảng sợ thiếu chút nữa rớt cằm. Cái này cũng quá khoa trương đi. 5.000 đồng tiền mua được lá trà, hôm nay giá trị 300.000, còn có người thu mua. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, ngày thường chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết tình tiết à. Đừng đi, tiền đối với ta lại nói, lại không coi vào đâu. Nếu lễ vật này người khác không muốn, vậy ta liền mang về mình uống thôi. Diệp Trần thuận miệng nói, vậy giọng nói kia, đối với 300.000, tựa hồ cũng không thế nào ưa chuộng, một chút cũng không có ngạc nhiên mừng rỡ và kinh ngạc. Người này, không biết 300.000 là bao nhiêu tiền không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng http://meteruyensiseu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.